Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, Lưu Lãng Địa Cầu đến nơi. Bởi vì người chấp hành hiệu nhất thời lùi bước, để cho Kiều Luật có thể điều khiển Destroyer hiệu thoát khỏi vòng vây. Không chết không lui địa thẳng đến Tử Tinh mà đi. Thế nhưng tại phá vòng vây trong quá trình, Destroyer hiệu hộ thuẫn cũng thừa nhận quá lượng công kích, dần dần bắt đầu chống đỡ không nổi. Người chấp hành hiệu tại hơi tránh ra vị trí, cũng lập tức liền triển khai truy kích, theo sát phía sau địa đối với Destroyer hiệu chút xuống hỏa lực. Căn bản cũng không có ý định thả Kiều Luật bọn họ một con đường sống. Chỉ bất quá Kiều Luật nếu như lựa chọn như vậy phá vòng vây, đương nhiên cũng là có chính mình ý định. Hắn mục tiêu là đang tại hướng Nhã Văn số 4 tinh cầu tới gần Tử Tinh. Người chấp hành hiệu có thể tiến hành khẩn cấp né tránh. Tử Tinh lớn như vậy một cái chiến đấu chạm không gian, cũng không thể còn có thể như chiến hạm như vậy trốn a. Không sai, Kiều Luật đánh từ vừa mới bắt đầu mục đích chính là đánh lên Tử Tinh. Chỉ có như vậy mới có thể để cho trung cực vũ khí tạm thời dừng lại, hết tốc lực tiến về phía trước. Destroyer hiệu thượng hộ thuẫn hoàn toàn bị đánh vỡ, vô số hỏa lực rơi vào chiếc này dài đến 2 vạn mét trên chiến hạm, nhấc lên vô số đảo ánh lửa, khiến nó tựa như một chi thiêu đốt mũi tên nhọn, hướng về Tử Tinh bay nhanh đi qua. Kiều Luật phát ra cuối cùng thông cáo nói, tất cả mọi người làm tốt, chịu trùng kích chuẩn bị, chúng ta muốn đụng vào Tử Tinh phía trên đi. Biết được này một kinh khủng tin tức, C3PO chút tiên ôm đầu hô, xong đời, chúng ta đều muốn xong đời. K2SO thì là thong thả nói, lãnh tĩnh một chút, tiểu nhị, có lẽ chúng ta còn có cái gì linh kiện có thể tàn lưu lại, bị người đương đồ bỏ đi nhặt về đi, còn có thể chứa vào một cái khác đài người máy thượng nha. Tin tưởng ta, đây không phải một cái ý kiến hay. C3PO huyền tự nghiệm thấy quá mức bị đón đến một cái khác đài. Trên máy móc thống khổ, nó cũng không muốn lại trải qua một lần. Mặc kệ bọn hắn nghĩ thế nào, hiện giờ Kiều Luật đều phải cần hướng chết mà sinh. Vọt tới Tử Tinh phía trên đi, mới là đào thoát đế quốc hạm đội truy kích đường ra duy nhất. Động cơ rất nhanh cũng bị phá hủy, nhưng ở quán tính dưới tác dụng, Destroyer hiệu như cũ thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm hướng Tử Tinh đụng đi qua. Tử Tinh đồng dạng phản ứng kịp, dùng trải rộng tất cả trạm không gian tuabin laser cannon đối với Destroyer hiệu điên cuồng nổ súng, ý đồ tại nó đánh lên lúc trước đem phá hủy. Đáng tiếc bởi vì lúc này Tử Tinh siêu cấp laser cannon đang hướng ngay Nhã Văn số 4 tinh cầu, đồng thời cũng căn bản không kịp tiến hành bổ sung năng lượng. Đại lượng tuabin laser cannon tuy thành công cho Destroyer hiệu trọng thương, lại căn bản không có biện pháp ngăn cản Destroyer hiệu va chạm. Cuối cùng Destroyer hiệu hạm đầu mũi nhọn hung hăng gai đất nhập Tử Tinh mặt ngoài. Khổng lồ động năng để cho hết thảy thiết giáp cùng hộ thuẫn phòng ngự đều thùng rỗng kêu to, tựa như một bả đao nhọn cắm vào Tử Tinh nội bộ. 2 vạn mét dài siêu cấp diệt tinh hạm cùng đường kính 160 km chiến đấu chạm không gian tại Nhã Văn số 4 tinh cầu phụ cận phát sinh kịch liệt va chạm, bắn tung tóe xuất kim loại mảnh vỡ giống như mảnh vỡ lựu đạn bắn ra ra, đụng mặc xung quanh mấy chiếc loại nhỏ tàu bảo vệ. Một màn này quả thật giống như là sao hỏa đụng phải trái đất. Destroyer hiệu triệt để đâm cháy tại Tử Tinh, vượt qua một nửa thân hạm cắm vào Tử Tinh nội bộ. Tại va chạm hạ nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, tất cả đầu thuyền cũng bị đè ép, biến thành trụi lủi một mảnh. Tử Tinh cũng ở đây lần đánh trúng lọt vào trọng thương. Ít nhất tại kia mặt ngoài vẫn kéo lấy Destroyer hiệu hơn vạn mét dài hài cốt, trong lúc nhất thời không cách nào nữa tiếp tục đi tới. cùng Tử Tinh tiến hành đọ sức nghĩa quân phi công cũng bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Destroyer hiệu lần này va chạm, nhìn qua giống như là tại Tử Tinh biểu hiện ra dài ra một nhúm ngút trời phẫn nộ phát. Tử Tinh mặt ngoài nghiêm trọng lõm hạ xuống, đồng dạng bị đâm vào đến hơn vạn mét sâu, tương đương với Tử Tinh đường kính 11/6, đã là không thể bỏ qua tổn thương. Ta trời ạ, nghĩa quân phi công nhìn qua Destroyer hiệu khổng lồ thân hạm. Dùng đến như vậy một chiếc tiến vào siêu cấp diệt tinh hạm. Lại đang thi hành nhân loại hải quân xưa nhất nguyên thủy nhất chiến thuật va chạm. Đây rốt cuộc là cái gì mất trí cách chơi? Dưới tình huống bình thường, như thế mãnh liệt va chạm, trên cơ bản có thể nhận định trên thuyền người đều tử quang. Thật sự là hướng về phía đồng quy vu tận, nhưng mà Kiều Luật cũng tại va chạm phát sinh trước, cầm tất cả mọi người gọi vào kho chứa máy bay, sau đó cùng Obi-Wan một chỗ chế tạo ra linh năng cùng nguyên lực song trọng hộ thuẫn. Tiếp nhận được hiện giờ cự ly trùng kích, để cho mọi người có thể may mắn còn sống sót hạ xuống. Tại thân tàu hướng Tử Tinh xâm nhập đình chỉ qua đi, Kiều Luật lập tức dùng hết kiếm cắt ra thân hạm, mang theo tất cả mọi người rời đi Destroyer hiệu, trốn vào Tử Tinh phức tạp thông đạo network bên trong. Này có thể nói là tôi cứng rắn hạch nhảy giúp đỡ chiến thuật. Trước đem mình thuyền đâm cháy, sau đó lại nhảy đến người khác trên thuyền. Thật có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Không thành công tiện thành nhân. Giỏi quá. Chúng ta từ nguy hiểm địa phương đi đến càng thêm nguy hiểm địa phương. C3PO nhịn không được phàn nàn nói. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiển nhiên, bọn họ đều đã không có đường lui. Destroyer hiệu không có khả năng lại khởi động có. Mọi người lại bị vây ở Tử Tinh. Đừng nói, chúng ta có thể còn sống sót cũng đã là một cái kỳ tích. Lúc lòng còn sợ hãi nói. Tử Tinh tiến lên đúng là đình chỉ, tại thanh lý mất Destroyer hiệu to lớn thân hạm hài cốt lúc trước. Nó hẳn là đâu đều đi không? Trên cơ bản có thể nói là không thể động đậy, có thể chế tạo ra như vậy cục diện. Đối với Kiều Luật mà nói đã là hoàn mỹ đạt thành mục tiêu. Kế tiếp chính là đều lưu lãng địa cầu đến nơi, cho Tử Tinh một kích cuối cùng. Đế quốc hạm đội từ ngoại bộ bắt đầu oanh tạc, dần dần tan tành mất Destroyer hiệu bại lộ tại Tử Tinh bên ngoài thân hạm. Bên trong thì là có một nhóm lớn bảo hành sửa chữa nhân viên. Tháo dỡ lấy Destroyer hiệu còn thừa thân hạm, hy vọng có thể nhanh chóng để cho Tử Tinh khôi phục di động năng lực. Destroyer hiệu giấy lên đại hỏa một đường lan tràn đến chết sao. Cho đế quốc phương diện nhân viên mang đến càng đại phiền toái. Hiện giờ bọn họ hẳn là chú ý không quá thượng cái khác bất cứ chuyện gì. Hết thảy lấy chữa trị Tử Tinh vì ưu tiên nhất. Kiều Luật một đoàn người thừa dịp loạn trốn vào Tử Tinh chỗ sâu trong. Tại cái này tương đương với tinh cầu lớn nhỏ chiến đấu chạm không gian bên trong. Có thể ẩn núp địa phương vẫn có rất nhiều. Trên đường, Obi-Wan nói với mọi người nói, ta có thể cảm ứng được Darth Vader cùng Hoàng đế Paul Khan Đình nguyên lực, thực lực bọn hắn tại ta phía trên, chắc hẳn cũng có thể phát giác được ta đến nơi. Nói một cách khác, chúng ta vẫn muốn đối phó hai cái so với ngươi lợi hại ra hỏa. Anor Thiện Úy tức giận nói, trời ạ, cái này thật sự là xong đời. Nguyên bản hắn vẫn trông cậy vào dựa vào những người này từ bên trong. Phá đi Tử Tinh, nói không chừng còn có thể có một đường hy vọng. Không nghĩ tới còn có hai cái thực lực tại Obi-Wan phía trên Sith tôn chủ. Cũng không thể như tại Destroyer hiệu thượng như vậy tùy ý làm bậy. Như vậy chúng ta phải như thế nào ngăn cản cái đồ chơi này? Dần sốt ruột mà hỏi. Liền ngay cả lẻn vào nội bộ bị tổn hại đều làm không được. Như vậy nghĩa quân liền thực không có biện pháp. Đột nhiên, Kiều Luật tựa như cảm ứng được cái gì giống như hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Tự tin cười nói, không cần lo lắng, chúng ta đối kháng tử tinh vũ khí bí mật đã đến. Chỉ thấy tại đen kịt một mảnh vũ trụ, một đảo tựa như lỗ đen thật lớn tinh tế chi môn chậm rãi rộng mở. Sau đó một khỏa xanh thảm tinh cầu, kéo lấy thật dài lam sắc đuôi lửa ở trong không gian hiển hiện. Dựa vào kiều luật dùng destroyer hiệu va chạm tử tinh sở tranh thủ đến thời gian. Lưu lãng địa cầu rốt cục tới đi đến, cùng tử tinh chính diện quyết đấu. Từ giờ trở đi, mới thật sự là Star Wars. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN